Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 361, tùy tâm mà động. Một ngày này, bọn họ đi tải trở lại tộc địa trên đường, đã thấy Thẩm Đoan Phương đối Điền Cầm mỉm cười nói: "Cầm Nhi, bây giờ qua Lưu Thị đạo này dãy núi, đã là ta Thẩm thị phạm vi. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một lát đi." Đoạn đường này Điền Cầm lái xe nhanh chóng lên đường, thỉnh thoảng còn biết dùng nội lực thôi động xe ngựa. Đúng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Điền Cầm lại là có chút chột dạ, nhưng mà thấy Thẩm Đoan Phương hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Lại nghĩ tới Vân Cửu Thiên tại mấy người rời đi lúc cũng không quay lại. Liền biết chuyện ngày đó Vân Cửu Thiên còn chưa có thời gian nói cho Vân Lam Tông. Tuy nói trong lòng không cam lòng, cũng đối ngăn cản chính mình đường Vân Lam Tông oán hận phi thường. Thực sự biết được muốn trước làm yên lòng bên cạnh người này, để tránh ngày sau Vân Lam Tông sinh sự, liền trên mặt nửa điểm không lộ, ôn nhu nói: "Những này không tính là gì." Nàng dưng dưng nói: "Nếu không phải Thính Phong Suy Tuyết bị người hãm hại, phu quân cũng sẽ không bỏ đi mặt mũi đi Vân gia bị người nhục nhã." Cầm Nhi trong lòng chính là khổ sở. Thẩm Đoan Phương thở dài, nói: "Ta hai người này muội muội cũng không biết làm sao vậy. Bây giờ đúng là như thế ương ngạnh, còn có Vân Lỗi, bây giờ lại cũng dám cùng ta cái này làm cha đối với làm. Quả thực vô pháp vô thiên." Hắn có chút đau lòng nói: "Hai đứa bé này biến thành như vậy, thực là kia tiểu tử thối sai. Đợi đến ngày sau ta bẩm báo tộc lão, lại đi khiển trách hắn cho chúng ta hài tử xuất khí." Thấy hắn bất mãn, Điền Cầm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, mới muốn lại châm ngòi vài câu, lại phát hiện phía trước đột nhiên tràn ngập lên một mảng lớn màu đỏ sương mù. Nhất thời tránh không kịp, mấy người đúng là va vào trong sương mù. Bốn người chỉ cảm thấy một cỗ ngọt ngào thơm ngọt khí tức tràn vào trong mũi. Đúng là làm người có loại trầm mê cảm giác. Thật sâu hút vài hơi này màu đỏ sương mù, Thẩm Đoan Phương liền cảm giác thần hồn du du nhiên địa nhộn nhạo. Đúng là vô cùng thoải mái, nhưng mà nội lực vận chuyển lại trở nên tối nghĩa không thôi. Sắc mặt trắng nhợt, quát: "Đừng ngửi!" Khác ba người cũng là cả kinh, nhao nhao nín hơi, lại hoảng sợ phát hiện những cái kia sương mù lại dính tại trên da, theo làn da tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Không quá bán tức, bốn người này liền cảm giác phế phủ kịch liệt đau nhức, linh lực vậy mà nửa điểm đều không sử ra được, nhao nhao theo giữa không trung ngã xuống, ngồi trên mặt đất lộn một lát. Bốn người liền gặp được một thiếu niên chính ngồi dưới đất cười híp mắt nhìn bọn họ. Nhìn thấy bọn họ nhìn chính mình, liền cười chắp tay: "Gặp qua cậu." Thẩm Đoan Phương liền trong lòng giận dữ, chịu đựng trong bụng kịch liệt đau nhức nghiêm nghị quát: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lại nhìn hai bên một chút, nghiêm nghị nói: "Những này thế nhưng là ngươi làm." Vân Phi Dương mỉm cười nhìn một chút, phảng phất theo nụ cười của hắn bên trong nhìn ra cái gì, hoảng sợ hướng về một bên bò đi Thẩm thị huynh muội. Nụ cười trên mặt không nói ra được lạnh lùng, chậm rãi đi đến Thẩm Đoan Phương trước mặt, không nói hai lời húc đầu chính là một cái nặng nề cái tát, thẳng đánh cho Thẩm Đoan Phương trên mặt da chóc thịt bong. Không khỏi kinh hãi, Phương chậm rãi nói: "Đến cho cậu tiễn đưa a." Ngươi lại dám đánh ta?" Trên mặt kịch liệt đau nhức, Thẩm Đoan Phương chỗ nào được chứng kiến cái này, tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy. "Vân Lam Tông là thế nào dạy ngươi, lại dám đánh trưởng bối? Lần sau ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Vân Lam Tông là thế nào giáo dưỡng ngươi." "Lần sau?" Vân Phi Dương cười hỏi ngược lại một tiếng, sắc mặt lạnh xuống, ôn nhu nói: "Chỉ sợ cậu đợi không được lần sau nha." "Vân Nhạc, đây là ý gì? Cậu của ngươi cũng bất quá là nói đùa với ngươi đâu. thấy Vân Phi Dương ngữ ra bất thiện, Điền Cầm rốt cuộc tâm tư nhiều chút, giác ra mấy phần bất tường tới. Vân Phi Dương lại tựa như không có nghe được một nửa. Đối Thẩm Đoan Phương lại là một bạt tai, mới nói, cậu hôm đó thưởng đại sư huynh của ta thật lớn một cái tát. Cho tới hôm nay ta đều nhớ mãi không quên, bây giờ trả lại gấp đôi, nghĩ đến cậu cũng làm vui mừng. Lại xa xa nhìn về phía Điền Cầm, khẽ cười nói, người ngưỡng mộ ta cha. Cầm Nhi, thật là một cái tên rất hay. Hắn dạo bước đi qua nhẹ nhàng vuốt ve Điền Cầm mặt. Một trong đôi mắt lạnh lùng khiến Điền Cầm tâm không tự chủ được co lại thành một đoàn. Ta cha là cái không hiểu phong tình người, nghĩ đến cũng không có ý gì. Ngược lại là ta ngưỡng mộ Cầm Nhi ngươi mặt rất lâu. Chẳng bằng làm ta vui vẻ vui vẻ. Hôm đó Vân Phi Dương nhìn thấy trong rừng cây sự tình sau, lửa giận trong lòng tùng sinh. Tuy nói hắn cảm thấy này Điền Cầm có vấn đề, nhưng là không có nghĩ đến người này thế mà đem chủ ý đánh tới Vân Cửu Thiên trên người. Tuy nói những người này mặt ngoài là mạo phạm Vân Nhạc, nhưng trên thực tế mạo phạm chính là hắn Vân Phi Dương. Bọn họ Phong Quỳnh Môn vẫn luôn thừa hành có qua có lại. Đương nhiên, ngươi nếu là tất cả đều đem lợi ích nhường cho ta cũng là không có vấn đề. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền định giải quyết mấy cái này đáng ghét ra hỏa. Muốn nói hắn vì cái gì dám giải quyết mấy người này. Nói cho cùng, còn là bởi vì mấy người này trên người khí vận và khí thế lập tức liền muốn chặt đứt. Vân Phi Dương này sờ một cái thẳng sờ Điền Cầm sờn tóc gáy. Chợt cảm thấy trên mặt đau xót, lại bị Vân Phi Dương vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Liền thấy Vân Phi Dương cười híp mắt đem một cái màu đen tiểu trùng theo vết thương ấn vào đi. Miệng nói, Cầm Nhi đừng lo lắng, này là đồ tốt, vì lấy lòng ngươi, ta hôm qua cầu Vân Lập sư phụ. Tại vạn trùng quật trong tìm một đêm, thật vất vả mới tìm được một cái hủ cốt trùng. Bây giờ tặng cho ngươi, hy vọng ngươi càng ngày càng đẹp. Vân Phi Dương thanh âm không vui không buồn, nhất là khiến người sợ hãi. Cầm Điền Cầm tay chính là siết chặt, đẹp đến mức lần tiếp theo, có thể mê hoặc ta cha. Kia tiểu trùng trong nháy mắt chui vào da mặt nàng, bốn phía chui loạn. Điền Cầm chỉ cảm thấy toàn bộ sắc mặt phảng phất bị nhân sinh sinh thoát đi kịch liệt đau nhức. Lại thấy Thẩm Đoan Phương đầy mặt hoảng sợ quay đầu nhìn chằm chằm chính mình. Dáng trông đỡ đưa tay hướng trên mặt sờ soạng, lại mò xuống một tay giữ lại nùng huyết huyết nhục. Trong lòng sợ hãi cực kỳ, chỉ cảm thấy người thiếu niên trước mắt này đúng là ác ma. Tê Thanh nói, ngươi có thể nào đối với ta như vậy? Ta là Thẩm thị tộc trưởng phu nhân. Nhà đầu này cũng không có chứng cứ. Dựa vào nàng thủ đoạn, qua hôm nay tự nhiên sẽ đem Thẩm Đoan Phương thuyết phục. Mà kia Thẩm thị tỷ muội đều có lo lắng. Nàng nhiều năm như vậy đã sớm thấy rõ. Điền Cầm nghĩ như vậy, đã thấy Vân Phi Dương đột nhiên không thú vị vứt xuống nàng. Ngồi trở lại trên mặt đất, cười híp mắt chồng đỡ tay nhìn bọn họ cười. Phảng phất nhìn thằng ngốc. Ta Vân Phi Dương làm việc, chưa từng để ý qua những này. Hết thảy tùy tâm, ai có thể làm gì được ta? Hắn chậm rãi nhìn lên trời, trên mặt lộ ra tà khí đến. Nhẹ giọng cười nói, vốn dĩ các ngươi muốn mạng của ta, ta đều muốn bỏ qua ngươi. Bất quá là nghĩ giả bộ đáng thương một ít. Mấy ngày nữa gọi gia tộc tạo áp lực đem hai tên này nhốt vào lôi thần ngục đi. Đại gia không xé vỡ mặt, toàn bộ thân thích tình cảm cũng liền xong. Lại không nghĩ rằng các người mấy ngày nay càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhất định phải đem ta làm cho tức giận. Ngươi xem một chút, hắn buông tay, bất đắc dĩ nói, đến bây giờ, chính mình muốn chết, lại không phải lỗi của ta. Hắn một bên nhẹ giọng nói chuyện, một bên nhìn Điền Cầm kia trương mỹ mạo tuyệt luân trên mặt hiện đầy dữ tợn vết máu. Sau đó chậm rãi hòa tan thành một cỗ nùng huyết.